Ngọc Mai xin chào các bạn. Đêm nay chúng ta tiếp tục diễn biến tiếp theo của truyện Thiên Tà Thần Côn Phong Thủy Sư của tác giả Phượng Kim. Truyện được edit AM Trường Nguyên, Nước Biển Xanh, Viễn Giả Lai Ni, Juju, Ngạn của các bạn editor trên trang truyện mạng.com. Hãy truy cập trang truyện mạng.com tìm đọc những chuyện hay hơn nữa. Bản quyền audio thỏa thuận hợp tác giữa trang truyện mạng.com thuộc về kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Các bạn vui lòng không re-up khi chưa có sự đồng ý. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe. Đối với cách nói này, Từ Thiên Dận tự hồ đồng ý, nhưng hắn lại vẫn là nhìn chằm chằm nàng, hơi thở bình tĩnh, thanh âm có chút buồn buồn. Nếu không phải vì suy xét sư phụ. Hạ Thược sửng sốt, ngay sau đó cười khúc khích, hắn quả nhiên vẫn là ghen tị. Hạ Thược lắc đầu cười, bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt ôn nhu, nàng nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt nam nhân, cười nhạt. Nếu không phải vì sư phụ suy xét, em sẽ không ngăn cản anh. Mặc dù là đắc tội hội tam hợp, nhưng toàn bộ hội tam hợp là địch, cùng lắm là thu hoặc là diệt. Chuyện này nếu là sự thực, tuyệt đối không phải việc dễ dàng, nhưng Hạ Thược lại không phải tùy tiện nói. Đôi mắt nàng là nghiêm túc. Nàng chỉ là muốn cho hắn biết, bất luận ở điểm nào, nàng đều cùng hắn đứng ở cùng một chiến tuyến, bất luận hắn làm cái gì. Hơi thở nam nhân bình tĩnh mắt nhìn nàng, tâm tình vốn chậm rãi khôi phục, ngược lại hơi thở phát trầm, cánh tay giơ lên đem nàng ôm trong lồng ngực. Hạ Thược cười, nàng dám cam đoan, nếu đêm nay không phải ở Dư Gia Đại Trạch, hai người cũng không cần cái gì tâm tình, nàng nhất sẽ bị lăn đến. Tưởng tượng như vậy, nàng đột nhiên cảm thấy, ở trong nhà Dư Cửu Trí, cư nhiên có điểm tốt. Nhưng cứ khi không có suy nghĩ, thì những chuyện khác lại ùa vào. Hạ Thược nhớ tới một việc, nàng chọc eo nam nhân. Nói đi chứ, Lãnh Di Ân sao lại vậy? Từ Thiên giận giật mình, buông Hạ Thược, ánh mắt đen như mực. Ai? Hạ Thược nhướng mày, cười khúc khích lắc đầu. Thôi quên đi, coi như không có việc gì. Hạ Thược lôi kéo Từ Thiên giận đến ngồi cạnh bàn bên trong phòng, hai người ngồi mặt đối mặt. Đêm này không nghĩ đến sẽ ngủ, nhưng chỉ là nhìn cảnh đêm ở Hồng Kông, tưởng tượng ra việc thanh lý môn hộ ngày mai. Một đêm không ngủ. Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời lên, thời điểm báo chí phát hành, xã hội Hồng Kông nghênh đón một hồi gió lốc. Đệ nhất phong thủy sư người Hoa, đại sư Đường Tôn Bá đã quay trở về. Lần lại việc xưa, trần tướng sự việc Đường đại sư mất tích. Trà trộn vào Hồng Kông 10 năm, đệ nhất phong thủy sư lại là hung phạm. Khi sư diệt tổ ám hại đồng môn, gương mặt thật của Dư Cửu Trí bị vạch trần. Phong thủy thế gia rớt đài, Đường đại sư thanh lý môn hộ. Đủ loại tiêu đề tràn ngập ngõ phố lớn nhỏ, làm dân chúng Hồng Kông bị oanh tạc đến chóng mặt vì tin tức buổi sáng. Sáng sớm hôm nay, mọi người đều hưng phấn đi đến tiệm bán tạp chí nguyên bản là vì muốn biết về ước chiến của Dư gia tối hôm qua. Tiểu nữ phong thủy sư kia rốt cuộc có thể hay không làm đại sư. So cái gì chứ? Có tin đồ gì thú vị? Những người nguyên bản chỉ muốn biết những tin tức ấy, lại không nghĩ rằng thu được một tin tức kinh thiên động địa. Sao lại thế này? Tình huống này là thế nào chứ? Đường Tôn Bá không chết à? Thiếu nữ phong thủy sư kia là đệ tử của hắn ư? Cái này, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Xã hội thượng lưu ở Hồng Kông, tức khắc gió nổi mây phun. Những người đã thoái ẩn, như lão tướng lâu năm, nhóm thế gia xí nghiệp đều cùng xuất môn cùng một lúc. Đi đến trước cửa trạch viện cũ của Đường Tôn Bá, nhưng lại phát hiện hắn không có ở đó. Mọi người không nghĩ tới Đường Tôn Bá còn ở Dư gia, nhất thời cho rằng hắn ở tạm trong khách sạn, liền vận dụng các loại mạng lưới quan hệ kiểm tra các khách sạn, nhưng cũng không thu hoạch được gì. Điện thoại ở các tòa báo reo lên liên tục, trừ bỏ những thương nhân nổi tiếng ở thế hệ trước, còn có một ít lão nhân trong lĩnh vực khác. Không có ai là không có giao tình với Đường Tôn Bá hoặc chịu ân huệ của hắn, tam giáo cửu lưu, người nào cũng có. Các tờ báo mệt mỏi ứng phó, có ít người hoài nghi tin tức này là thật hay là giả nữa. Đài truyền hình lấy dứt khoát là một show tiết mục đem hình ảnh tối qua ở Dư Gia Đại Trạch cắt bớt một vài đoạn mẫn cảm, sau đó trực tiếp tung ra. Mọi người thấy bộ dáng Đường Tôn Bá ngồi trên xe lăn, thấy Dư Cửu Trí từ đầu đến cuối đều mở miệng phủ nhận. Lập tức, tất cả phố lớn ngõ nhỏ đều là âm thanh hỏi thăm tổ tông Dư Cửu Trí. Cũng không phải tất cả dân chúng đều nhận thức Đường Tôn Bá, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi, rất nhiều người chỉ lắng nghe nói qua, mà có ít người cũng xác định thực không rõ ràng. Nhưng bất luận là biết hay không biết Đường Tôn Bá, hiện giờ tất cả dân chúng Hồng Kông đều biết Dư Cửu Trí. Bốn gia tộc đứng đầu phong thủy gia, đệ nhất Hồng Kông phong thủy đại sư. Không có ít người ngưỡng kính, tức là ngưỡng mộ kính vọng hắn. Kết quả lại là một tiểu nhân nham hiểm, độc ác như vậy. Châm chọc, cực kỳ châm chọc. Cảm giác bị lừa gạt khiến dân chúng phẫn nộ, cũng làm những người có lực ảnh hưởng ở thế hệ trước phẫn nộ. Có một số người đem chuyện Dư Cửu Trí là sư đệ kết giao của Đường Tôn Bá ra nói. Kết quả của việc kết giao không đúng người chính là ám hại Đường đại sư hai chân tàn tật phải rời quê hương để tránh hung phạm. Hỗn trướng. Dư Cửu Trí đâu chứ? Chỉ còn một số ít người biết Dư Cửu Trí đã chết, mà những người không biết lại sôi nổi đi đến trước đại môn Dư gia, yêu cầu hắn ra cho mọi người một cái công đạo. Nhưng đại môn Dư gia đóng chặt, bên trong đại môn đã không có người. Tất cả mọi người đều ở phong thủy đường. Đương nhiên, đại môn của phong thủy đường hôm nay cũng đóng chặt, nhưng ở bên trong nghị sự đường lại đứng đầy người. Phong thủy đường hiện tại đã thay tên Huyền học hiệp hội, nhưng người Hồng Kông vẫn là nguyện ý gọi nó là phong thủy đường. Phong thủy đường là kiến trúc xưa nằm trên một con đường cổ, xung quanh đều có ít miếu chùa, đồ cổ truyền thống linh tinh. Ngày lễ ngày Tết, dân chúng đến nơi này cầu bình an nhiều không dứt, có thể nói là chật cứng người, phi thường náo nhiệt. Ở trên con đường có hơi thở truyền thống như vậy, phong thủy đường nằm tại trung tâm của con phố. Hàng năm, người của triều đình đều nhờ các phong thủy dư vì dân chúng để đây xin xăm cầu phúc. Phong thủy đường, mệnh lý đường, xem bói đường, tương đường, tất cả đều đầy đủ hết, ngồi trên công đường xử án. Phần lớn là thế hệ trẻ tuổi của huyền môn, đại sư các nơi đều là từ nơi này bồi dưỡng mà ra. Phía sau phong thủy đường là nghị sự đường, võ đường, ngày thường đều là nơi cho các đệ tử tập luyện. Nơi này từng là nơi Đường Tôn Bá nhập môn, cũng là nơi hắn được tuyên bố trở thành đệ tử đích truyền, là nơi hắn tiếp thu tổ sư y bát, và cũng là nơi hắn nhận sự chúc mừng trở thành trưởng môn huyền môn. Nơi này từng bị Dư Cửu Trí chiếm cứ hơn 10 năm. Hiện tại hắn ngồi lại chỗ này. Nhưng hôm nay Đường Tôn Bá nhìn hạ đường phía dưới đứng đầy người. Hắn không phải muốn xem đệ tử thảo luận bàn bản lĩnh, không phải muốn cùng các trưởng lão và cùng các sư huynh đệ thảo luận bố cục phong thủy của nơi nào đó, mà hôm nay hắn là vì huyền môn thành lý môn hộ. Trong công đường đông nghẹt toàn người là người, phía trước có ba ông lão đang quỳ gối là Vương Hoài, Khúc Chí Thành, Lãnh Lão Gia Tử. Các đệ tử phía sau đều đứng cúi đầu, không ai dám nói chuyện, lại càng không dám ngẩng đầu. Trong nghị sự đường, tại chỗ ngồi của trưởng môn sư tổ, có một ông lão ngồi xe lăn ở đó. Bên phải bên trái ông là hai đệ tử, bên cạnh nữa là Trương lão, dẫn theo đệ tử Trương Thị, lạnh lùng như bọn người quỳ ở đó. Ngoài phòng nghị sự chính là võ đường, cả sảnh đường phía sau đều bị hạ bát môn kim khóa trận. Trưởng môn sư tổ ngồi đó, ai cũng không thoát được. Người có ý muốn trốn đi tuy kết cục không thảm như Dư Cửu Trí, nhưng nhất định sẽ không nhẹ hơn Lô Sư Thúc. Chuyện xảy ra ở đại trạch Dư gia vào hôm qua, đệ tử Dư Thị bị áp giải vào tiểu lâu Trương gia, đệ tử hai nhà Vương Khúc đều biết hết. Cô gái kia là đệ tử của sư tổ à? Không ngờ nàng chính là người làm Dư Cửu Trí bị thương khi trên núi, còn chê cười trưởng lão huyền môn. Lời của nàng đến nay vang vẳng bên tai. Tôi nói trước cho mà biết, Dư Cửu Trí không phải trưởng môn, cũng không phải trưởng lão. Hôm nay những người nghe mệnh lệnh của hắn, sau này khi thanh lý môn hộ, một người cũng không giữ lại. Một người cũng không giữ à? Thực sự là không giữ lại ư? Đương nhiên là không có khả năng. Thế hệ sau không biết chân tướng năm đó, đấu tranh của trưởng lão trong môn phái, bọn họ không nói, mỗi quản cũng không quản được. bọn họ còn chưa có xuất sư. Công phu, công pháp, thuật số, tất cả vẫn đang học tập trung, không giống học nghề. Người có quan hệ thân thiết với Vương Hoài, Khúc Chí Thành, chính là đệ tử thân truyền của hai người đó. Nhưng mặc dù là đệ tử, nhưng cũng không khẳng định được tất cả mọi người đều có tội. Ai có, ai không có, nhận định thế nào, xử lý ra sao, sẽ dựa theo đường tôn bá. Nếu không xử lý đúng mực, thì mặc kệ là cho đi hay giữ lại. Nếu trong lòng chất chứa oán hận, thì sẽ là tai họa ngầm cho huyền môn. Hạ Thược nhìn đường tôn bá, nếu sư phụ cho phép, nàng có thể dùng thiên nhãn để xem. Nếu biết ai gây tai họa cho họ, bây giờ bỏ đi là tốt. Nhưng đường tôn bá ngồi trên đó, nhìn thấy những gương mặt vừa quen vừa lạ, không nói một lời. Cho đến Hạ Thược chỉ có thể tạm thời không mở miệng, lặng lặng nhìn những người có mặt ở đây. Hạ Thược nghĩ có lẽ là sư phụ cần thời gian nhớ lại, so sánh với khoảng thời gian trôi qua để bình phục cảm xúc, lại không ngờ ông lại mở miệng nói chuyện. Đường tôn bá liếc mắt nhìn người đang quỳ, giọng vẫn như thường ngày, nhưng sắc mặt thì uy nghiêm. Các người đều là đệ tử huyền môn, mà kệ bối phận thế nào, ngày đầu tiên nhập môn, dâng hương, dập đầu kính trà, bái sư. Lời nói đầu tiên mà sư phụ nói với các người, nhất định là môn quy. Ba quy sáu giới. Một, không, khi sư diệt tổ. Hai, không coi thường người đi trước. Ba, không làm bậy. Bốn, không giết người. Năm, không trộm cắp dâm tà. Sáu, không sằng bậy bắt nạt mọi người. Ông nói rất chậm như là gằn từng tiếng, vô cùng rõ ràng. Mọi người cúi đầu lắng nghe, ngay cả Hạ Thược cũng nhắm mắt. Giờ lâu nàng không nghe sáu điều này, hôm nay nghe được chuyện xưa ùa về trong đầu. Năm ấy nàng 10 tuổi gặp sư phụ ở sau núi cách thôn 10 dặm, được ông thu làm đồ đệ cứ như là một giấc mơ. Đó là sau khi sống lại. Giờ ngày thay đổi vận mệnh của nàng, ngày quan trọng đó, mỗi từ sư phụ nói giờ phút này giống như quanh quẩn bên tai. Trước tiên dập đầu dâng hương, sau đó dập đầu kính trà cho vi sư. Con phải nhớ rõ ba quy sáu giới của huyền môn chúng ta đấy. Một, không ghi sư diệt tổ. Hai, không coi thường người đi trước. Ba, không làm bậy. Bốn, không giết người. Năm, không trộm cắp dâm tà. Sáu, không sàng bậy bắt nạt mọi người. Con nhớ chưa? Ừ, tốt. Từ hôm nay trở đi con là đệ tử thứ 106 của huyền môn. Đứng lên đi. Dâng hương, dập đầu, kính trà, bái sư. Không sai, lúc nhập môn đúng là phải làm như vậy. Không chỉ có nàng, mỗi một người nhập môn ban đầu trải qua giai đoạn như nhau. Mọi người đều có trí nhớ. Hạ Thược không biết khi nghe những lời này cho lòng họ như thế nào. Dù sao thì với nàng cũng mà nói, nàng rất cảm động. Rõ ràng không nghe tiếng hít thở nữa, các đệ tử đều cúi đầu, ánh mắt đường tôn bá lướt qua mặt bọn họ. Tuy những người này không ngẩng đầu, nhưng có thể cảm nhận ánh mắt của ông đang nhìn mình. Bây giờ có người làm trái môn quy, ta không ở đây hơn 10 năm. Trưởng lão Dư Cửu Trí Vương Hoài, đại trưởng lão Húc Chí Thành, ba quy sáu giới, phạm vào ba điều. Khi sư diệt tổ, nói bậy với mọi người, giết người khi thi đấu, giết đồng môn. Đường tôn bá gõ nhẹ tay vịn, hai chữ đồng môn vang lên, làm tất cả đệ tử run rẩy. Ta không nói đến mười mấy năm này, chơi trời lã bị bắt rời khỏi phong thủy đường, rời khỏi giới phong thủy 8 năm. Hai đệ tử cũng như hai con cháu bị chết ở nước ngoài, đến nay chưa tìm được xác. Vương Ngoài Khúc Chí Thành đều có trách nhiệm. Dư Cửu Trí khi sư diệt tổ bây giờ đã chết. Vương Ngoài Khúc Chí Thành giúp người xấu làm điều ác, nói bậy với mọi người. Dựa theo môn quy, hủy bỏ công pháp, tự sát. Hủy bỏ công pháp, tự sát à? Tất cả đệ tử đều chấn động. Nhìn mặt đất, Vương Hoài và Khúc Chí Thành bị cắt đứt gân mạch, cúi đầu nhìn trên mặt đất. Vương Hoài nhắm mắt, sắc mặt Khúc Chí Thành thì trắng bệch. Đường tôn bá lại nói, đệ tử thân truyền của ba người này nếu có cùng nhau làm việc xấu, dựa theo môn quy hủy bỏ công pháp, trục xuất môn phái. Hủy bỏ công pháp, trục xuất môn phái. Dường như 8 chữ này có rung động lòng người hơn những từ trước đó. Các đệ tử cùng nhau ngẩng đầu, nhìn lông lão đang ngồi phía trước. Đệ tử thân truyền của Dư Cửu Chí, Vương Hoài, Khúc Chí Thành, vậy có nghĩa là tự bối. Mà đệ tử tự bối đều là hơn 40. Lực lượng trung kiên của huyền môn có thể xưng là đại sư trong giới phong thủy. Cứ như vậy mà bị phế đi à? Nhưng mà cũng không phải ai cũng làm chuyện ám hại đồng môn. Không phải ai cũng biết chuyện năm đó. Cũng không phải ai cũng biết việc mà Dư Cửu Chí, Vương Hoài và Khúc Chí Thành đã làm. Hơn nữa, trục xuất những người này khỏi môn phái. Vậy về đệ tử của bọn họ thu vào môn phái thì thế nào đây? Hạ Thược cũng nhìn sư phụ, đã thấy ông quét mắt nhìn thế hệ đệ tử trẻ tuổi nói. Đệ tử của tự bối, theo ta nghĩ, đều sẽ không biết tình hình. Nhưng đệ tử thân truyền của Dư, Vương, Khúc thì trục xuất khỏi sư môn. Lúc trước là do sư phụ các ngươi an bài. Ta sẽ an bài việc bái sư lại lần nữa cho các ngươi. Đường Tôn Bá nói xong, nhìn ba gã đệ tử phía trước. Trường trưởng lão à? Khâu sư thúc à? Triệu sư thúc? Hải sư thúc của các ngươi đều có thể thu đồ đệ. Thậm chí Trương trưởng lão có thể thu đồ đệ. Đương nhiên nếu ai trở thành đệ tử thân truyền của Trương trưởng lão, cần phải thi đấu. Những lời này không làm cho đệ tử của tự bối yên tâm, ngược lại gương mặt mọi người kỳ lạ, thậm chí lo lắng hơn vừa rồi. Cho Trương thị vào đây à? Sư tổ nói giỡn gì chứ? Người của Trương thị có thù oán với Dư Vương Khúc, bọn họ có thể tiếp nhận người ngoài mà không chút nghi ngờ nào sao? Đến lúc đó, những người đó không thể kiềm chế được nữa, nhất định sẽ nhân cơ hội trả thù, có đúng không? Đệ tử ba nhà đều nhìn nhóm đồ tử và đồ tôn của hắn, quả nhiên vẻ mặt của đệ tử bên đó đều không vui. Có người còn lộ vẻ mặt ghét bỏ với bọn họ rõ ràng. Một thằng nhóc tay cắm túi quần. Có lầm không chứ? Ta tình nguyện làm đệ tử huyền môn, nhưng không phải cái loại sư đệ sư muội này. Tiểu Diệp, Hải Nhược khẽ mắng hắn một tiếng, thấp giọng nói. Phân phó của sư tổ, ngươi nhanh mồm nhanh miệng làm gì? Nghe là được. Tuy nói lời vậy, nhưng trên mặt Hải Nhược cũng có chút lo lắng. Khâu Khải Cường và Triệu Cố càng rõ ràng hơn. Triệu Cố rõ ràng là biểu hiện không muốn nhận đệ tử của kẻ thù làm đồ đệ. Ôn Diệp cũng không yên tĩnh, nhướng mày. Tiếng nói có hơi khàn khàn, giống như con thú nhỏ táo bạo. Ta nói sai ư? Sư phụ ta là bị sư phụ bọn họ hại chết. Ô Diệp là trẻ mồ côi, từ rất nhỏ được sư phụ nhận làm đệ tử. Cậu xem sư phụ như cha của mình. Nhưng khi cậu 7 tuổi, sư phụ ra nước ngoài tìm mộ một đại sư phong thủy đã mất. Kết quả đi mà không trở về. Lúc đệ tử huyền môn nhập môn, Trương Trung Tiên có thói quen tặng quà gặp mặt. Ông cho sư phụ cậu đôi trang sức bằng ngọc. Cùng ngày khi ngọc vỡ, nguyên khí dao động, Trương Trung Tiên cảm nhận, trong lòng biết đệ tử xảy ra chuyện. Nhìn lúc ấy còn ôm tâm lý may mắn, cảm thấy có thể là ngọc nát nhưng người chưa chết. Nhưng mấy năm sau, sống không thấy người, chết không thấy xác, ba gia tộc Dư Vương Khúc liên kết với nhau, Triệu Trung Tiên nghĩ sợ là đã không còn sống. Ôn Diệp được chuyển cho Hải Nhược nuôi dạy, bây giờ cậu gọi Hải Nhược là sư phụ, trong lòng vẫn nhớ Tô sư phụ mà cậu xem như cha ruột. Cho đến hôm nay cậu mới phản ứng quyết liệt với quyết định của Đường Tôn Bá. Đường Tôn Bá lại làm như không phát hiện, hai bên đều không đồng ý, vẫn tiếp tục nói. Các ngươi nhiều người, nhưng bên Trương trưởng lão ít người, có thể không nhận được nhiều người như vậy. Ta có hơi lo lắng. Các ngươi thấy hai vị sư thúc tổ thế nào? Đường Tôn Bá quay đầu nhìn, nhìn Hạ Thược và Từ Thiên Giận. Các đệ tử thì ngẩn ra rồi sửng sốt. Ngay cả đệ tử Trương Thị cũng kinh ngạc. Đường Tôn Bá nói, tu vi của hai vị sư thúc tổ của các ngươi đã đạt mức luyện thần hoàn, đã xuất sư, có thể thu đồ đệ. Bây giờ hai người bọn họ còn chưa có đồ đệ. Giữa các ngươi có người thiên phú hơn người, có thể cho hai người chọn một, thì đấu một lúc nhận làm đệ tử. Cái gì chứ? Các đệ tử kinh ngạc. Đột nhiên không khí trở nên sao động. Các đệ tử đều nhìn Hạ Thược và Từ Thiên Giận. Ánh mắt Từ Thiên Giận dừng ở trên gốc cây hoa tử kinh. Trong mắt không có ai, cứ cứ y như pho tượng bất động. Hạ Thược thì nhẹ nhàng hạ mắt, đáy mắt chợt lóe ánh sáng, khóe môi nở nụ cười lạnh nhạt, thần thái không đổi. Trái tim các đệ tử bắt đầu nhảy dựng bùng bùng. Tuy chỉ vừa mới biết tu vi đệ tử đích truyền của sư tổ, hay còn gọi là sư thúc tổ, đã đạt mức luyện thần hoàn, nhưng vì hạ sư thúc tổ này, bọn họ đã nhìn thấy thân thủ của ngài ấy. Bộ dáng nàng mới 18-19, luyện thần hoàn, cảnh giới hóa kình, nàng có thể thu phục mãng xà âm linh sư màu vàng. Bọn họ còn đọc mấy tạp chí khiêu khích kia nữa. Không thể nghi ngờ thân thủ của nàng. Không thể nghi ngờ năng lực của nàng. Không thể nghi ngờ thiên phú của nàng. Mà quan trọng nhất, nàng là đệ tử đích truyền của trưởng môn sư tổ. Hai người đệ tử đích truyền của trưởng môn sư tổ, tuy không biết ai sẽ là người tiếp trưởng huyền môn, nhưng được hai người thu làm đệ tử, chắc chắn danh phận tăng lên rất nhiều. Còn nữa, cũng là đệ tử của tự bối, của trưởng môn thế này, địa vị đương nhiên sẽ cao. Mà điều quan trọng nhất chính là hai vị sư thúc tổ này, tương lai một người thành trưởng môn, đệ tử người đó sẽ là đích truyền. Đích truyền. Ý nghĩa của đệ tử đích truyền trong môn phái, giao quyền cho dòng chính thì không cần nói cũng biết. Nó đại biểu cho việc kế thừa trong tương lai, nhận được bí pháp môn phái, trở thành trưởng môn. Đó là một bước lên mây, là một cơ hội hiếm thấy. Đương nhiên, có lẽ các người cảm thấy không thoải mái với lần thay đổi này. Không muốn ở lại môn phái, ta cũng không miễn cưỡng. Đương nhiên, trước khi rời khỏi môn phái, phải phế bỏ công pháp, cả đời không được gia nhập huyền môn, cũng không được làm phong thủy sư. Lúc này Đường Tôn Bá nói, có bổ sung một câu. Hủy bỏ công pháp, không nhất định phải phá hủy gân mạch. Các ngươi không giống các đệ tử vi phạm môn quy. Khi hủy bỏ công pháp, ta sẽ dùng bí pháp của môn phái. Việc này có nghĩa, không đau đớn. Nhưng các đệ tử nghe thấy lời này vẫn ngẩn người. Đường Tôn Bá chỉ vào giữa phòng. Tùy các ngươi lựa chọn, muốn ở lại đi qua bên trái, ta an bài việc thi đấu, nhìn xem thiên phú rồi quyết định, người sẽ thu nhận các ngươi. Không muốn ở lại thì đi bên phải. Khẩu khí lập tức trở nên ồn ào, có thể thấy các đệ tử đang xem trộm nhau. Ở hay là không đây? Lựa chọn này thực rõ ràng. Ai sẽ chạy chứ? Theo như lời nói, bái sư vài năm, có ai không chịu đau khổ đây? Hơn nữa hủy bỏ công pháp, không được làm phong thủy sư, chỉ điều này thôi là cảm thấy không đáng. Vài năm ở huyền môn, các đệ tử đều đi theo sư phụ, gặp gỡ không ít người trong giới tài chính, có nhu cầu nhờ vả và tôn kính phong thủy sư. Địa vị này thực khác biệt, còn có thể kiếm tiền. Nếu đi như lời đã nói, vậy thiệt hại thế nào đây? Ở lại à? Cược một lần, có lẽ có thể được hai vị sư thúc tổ nhìn chúng, một bước lên mây thì sao? Lúc này có không ít ánh mắt đệ tử nhìn phía bên trái, nhân tiện trao đổi ánh mắt với người xung quanh, muốn cùng đi về phía bên trái. Nhưng khi các đệ tử muốn di chuyển, lại có người nói chuyện. Người nói chuyện là một đệ tử tự bối, thoạt nhìn không khác tuổi Hạ Thược cho mấy. Bộ dáng 17-18, ngũ quan cậu không đẹp, nhưng nhìn tướng mạo, thấy đó là người đoàn chính. Cậu ta nhìn Đường Tôn Bá. Sư tổ, ta muốn hỏi ngài, vừa rồi ngài nói, đệ tử thân truyền của ba dòng dõi Dư Vương Khúc sẽ bị trục xuất khỏi môn phái, là sự thật ư? Đường Tôn Bá nhìn cậu, thần thái uy nghiêm. Đương nhiên, chuyện thanh lý môn hộ nào có thể xem là trò đùa. Người nghĩ rằng ta ở đây nói giỡn với người ư? Sư phụ ta chưa từng làm gì ngài. Thiếu niên vội vàng bước lên phía trước, các đệ tử khác tránh sang hai bên. Mơ hồ có thể thấy trước người cậu là một người đàn ông trung niên. Hắn chống quải trượng, rõ ràng hai chân có tật. Thiếu niên đó đi lên đỡ lấy hắn rồi nói, sư tổ, ngài xem sư phụ ta thế này, hắn có thể làm ra chuyện gây hại cho môn phái được ư? Trần hắn bị thương 10 năm trước, lúc đi xem phong thủy sư cho người khác, phát hiện trên núi cạnh thôn có ngôi mộ, có bị trộm mộ trộm mất, từ đó chảy ra một dòng sông nhỏ chứa đầy âm sát, gây họa cho toàn bộ thôn. Sư phụ ta không nói hai lời lấp kín con sông, cuối cùng bị âm sát làm bị thương hai chân. Những năm gần đây, phần lớn thời gian của hắn ở Phong Thủy Đường dạy chúng ta. Chuyện môn phái hắn thực không có tham gia. Ngài không thể một gậy tre đánh nghiêng một thuyền người. Sư phụ ta đã vậy, ngài còn phế bỏ công pháp của hắn, trục xuất môn phái, sau này có không được tham gia vào giới phong thủy. Vậy ngài muốn hắn sống thế nào đây? Thiếu niên là vội vàng nói, dường như muốn tìm đồng minh. Trong đám đệ tử có vài người mở miệng. Đúng vậy sư tổ à, sư phụ con không làm gì. Con tin tưởng sư phụ con không có làm gì. Sư tổ, ngài muốn điều tra lại không? Sư tổ à, con không muốn bái sư, con muốn đi theo sư phụ. Giọng nói của đệ tử rất nhỏ, còn ấp úng, nhưng vẫn không ngừng nhìn phía sư phụ của mình, lại ngẩng đầu nhìn Đường Tôn Bá, vẻ mặt lo lắng. Người sư phụ đó cũng không quay đầu nhìn đệ tử, đôi mắt đỏ lên, nhưng liền ngăn lại. Người đàn ông trung niên đi đứng không tiện, nhìn thiếu niên, ánh mắt đỏ ngầu, rõ ràng là rất cảm động, nhưng vẫn cười, vỗ vỗ vai cậu. À, nhìn con nói kìa, lúc chân sư phụ chưa bị thương đã tiết kiệm đủ vốn, rời khỏi môn phái, coi như về hưu, hưởng phúc trước thời hạn. Không phải vậy, sư phụ à, ngài đâu có làm gì chứ, vì sao cũng bị trục xuất chứ? Thiếu niên nhìn Đường Tôn Bá. Sư tổ, ngài nhìn chân sư phụ con đi, chân hắn đi lại không tiện, những năm gần đây hắn đều ngồi xe lăn. Chuyện tối hôm qua, chúng con nghe theo mệnh lệnh của sư thúc tổ mà đi theo, sư phụ con lại không đi, nhưng hắn có thể đi. Còn nữa, hôm nay hắn nghe nói ngài triệu tập mọi người, liền kêu con tìm một đôi quải đến trống. Nghe sư tổ nói không được bất kính. Thiếu niên nói tới đây đôi mắt đỏ ầu. Sư phụ con là người tốt, ngài dựa theo suy nghĩ trục xuất mọi người khỏi môn phái, thực không có đạo lý. À tề, câm miệng, không được bất kính. Người đàn ông trung niên thấp giọng quát, dương mắt nhìn phía Đường Tôn Bá. Sư tổ thực xin lỗi, đứa nhỏ A Tề này mau mồm nhanh miệng, nhưng tâm nó không xấu, hơn nữa thiên phú không tệ. Chính là ta vô năng không dạy dỗ nó cho tốt, vừa rồi nó vô tình mạo phạm, mong ngài cho phép nó ở lại. Đứa nhỏ này thiên phú không tệ. Vội vàng giải thích xong, người đàn ông kêu thiếu niên phía sau. Còn không mau bồi tội với sư tổ, đi về phía bên trái. Con không đi. Tính tình thiếu niên quật cường đột nhiên gầm lên. Sư tổ muốn trục xuất ngài khỏi sư môn, con không ở nơi này đợi đâu. Dù sao lại môn phái này không rõ thị phi, cái gì mà sư tổ, con thấy hắn không khác gì Dư Cửu Trí, đều là lộng quyền độc tài. A Tề, người đàn ông vừa tức vừa vội. Thiếu niên lại buông người đàn ông trung niên, lùi về bên cạnh, kiên quyết đứng về bên phải. A Tề, mau đi bên trái. Nam nhân trung niên chống quải kéo thiếu niên, khuyên hắn. Hiếu tâm của con sư phụ biết, nhưng sư phụ cũng là đệ tử của sư thúc tổ. Bây giờ hắn phạm vào môn quy, sư tổ thà rằng sai 1000, chứ không thể buông tha một người không đúng. Huề môn rối loạn mười mấy năm, không thể xảy ra hỗn loạn như thế nữa. Còn mà quay lại, ở lại huyền môn, tương lai trở thành đại sư, rồi phụng dưỡng sư phụ. Lời nói gạt người thế này, người đàn ông trung niên nghĩ rằng cậu thiếu niên ấy sẽ dao động. Không ngờ tính tình hắn cứng đầu như lừa. Không ở đây cũng có thể phụng dưỡng sư phụ. 360 nghề, chả nhẽ phải làm phong thủy sư mới được ư? Còn... Người đàn ông trung niên bị chọc không nhẹ. Vương Hoài bị phế đi gân mạch, trông như người chết quỳ trên mặt đất. Đầu tiên quay đầu nhìn Đường Tôn Bá, rồi gian nan quay đầu nhìn đệ tử với hai chân không tiện của mình. Từ trước đến nay, hắn nhận đệ tử đều kiểm tra thiên phú. Đệ tử này khi mới nhập môn rất không tồi. Sau khi bị thương 10 năm trước, dạy học trong phong thủy đường, cũng không làm chuyện bên ngoài. Lực chú ý của hắn chậm rãi, không dừng trên người đệ tử là hắn. Hắn vội vàng xây dựng danh vọng, vội vàng làm chuyện có liên quan đến danh lợi của mình. Không phải hắn chưa từng nghi ngờ rằng trưởng môn sư tổ không chết, nhưng nếu hắn đã mất tích lại nhiều năm không về, có lẽ là không thể trở về. Hắn cân nhắc lợi ích trong đó, thay vì bảo vệ một người mất tích có thể vĩnh viễn không xuất hiện, vậy nên đi theo người trước mặt, hắn lựa chọn người sau, lựa chọn lợi ích. Hôm nay hắn bị phế quỷ ở đây, phía sau đều là đồ tử đồ tôn của hắn. Nghe Đường Tôn Bá nói đệ tử thân truyền của hắn đều bị trục xuất khỏi sư môn, hắn nghĩ sẽ nhận được sự oán giận mắng chửi của các đệ tử, nhưng không ngờ vậy mà có người nghĩ như vậy. À, ánh mắt Vương Hoài đỏ ngầu, suýt nữa rơi nước mắt. Rồi ai cũng chết, Hắn biết, trước kia hắn quá xem trọng danh lợi. Chỉ tiếc là mọi chuyện đã quá chậm. Mà lúc này đây, giống như bị thiếu niên ảnh hưởng, thế nhưng có đệ tử lục tục đứng bên phải, đương nhiên sư phụ của những đệ tử này vừa vội lại vừa cảm động, không ngừng khuyên bảo. Có đệ tử chỉ nói một câu. A Tế nói đúng, 360 nghề, cũng không phải không làm phong thủy sư thì không được. Đệ tử của tự bối có khoảng 100 người. Cuối cùng, người đứng bên phải chỉ hơn 20. Những người còn lại thấy những người này đứng thành hàng lấy bước theo, không dám nhìn sư phụ của mình, cúi đầu đứng phía bên trái. Công đường giống như ranh giới, ở giữa là Vương Hoài, Khúc Chí Thành, Lãnh Lão Gia Tử và đứng đầu Lãnh Dĩ Hân. Không có bị Đường Tôn Bá nhắc đến sẽ xử lý người Lãnh gia thế nào, đệ tử còn lại đều là đưa ra lựa chọn. Ánh mắt Đường Tôn Bá nhìn đệ tử hai bên rồi mới quyết định. Hắn nâng tay chỉ phía bên trái. Đệ tử ở bên trái chỉ có vài người oán giận, những người còn lại bình tĩnh. Dù sao mình đều quyết định rời đi, bây giờ nếu bị trưởng môn sư tổ trục xuất thì cũng không có cảm giác. Mà đệ tử bên phải thì mừng thầm, cùng đợi Đường Tôn Bá tuyên bố rồi cho biết hình thức thi đấu. Còn nữa, một nhóm người rời đi, sức cạnh tranh sẽ giảm đi, cơ hội còn lớn hơn vừa rồi. Lại là nghe Đường Tôn Bá nói. Được rồi, ta tuyên bố lần nữa, từ giờ trở đi đệ tử bên này ở lại, còn lại hủy bỏ công pháp, trục xuất khỏi môn phái. Công đường lúc này yên lặng như tờ. Các đệ tử mở to mắt nhìn chằm chằm ngón tay Đường Tôn Bá. Đệ tử bên đó ở lại ư? Sư tổ chỉ sai rồi ư? Sư tổ, một đệ tử có danh tiếng muốn nhắc nhở Đường Tôn Bá. Đường Tôn Bá thu tay, kiên định chỉ phía bên trái, mắt nhìn sang bên phải, gương mặt uy nghiêm. Ngươi không có nghe sai. Các đệ tử giật mình, sợ tới mức không dám lên tiếng, tất cả mơ màng nhìn hắn. Một ngày làm thầy, cả đời làm cha, trăm điều thiện, hiếu đứng đầu. Hai câu nói này hôm nay ta sẽ dạy các ngươi. Huyền môn thu đồ đệ, coi trọng nhân phẩm hiếu đạo, mà không phải thiên phú. Có lẽ lúc sư phụ các ngươi thu các ngươi làm đồ đệ, thứ coi trọng chính là thiên phú. Nhưng hôm nay ta nói cho các ngươi, huyền môn không thu nhận đồ đệ bất hiếu. Mười mấy năm trôi qua, vì sao huyền môn loạn thành thế này? Danh lợi. Khi sư diệt tổ hãm hại đồng môn, ai không phải vì danh lợi? Hôm nay ta nói cho các ngươi, không nhận người coi trọng tiền tài. Hôm nay các ngươi vứt bỏ sư phụ, ngày mai có thể khi sư diệt tổ. Đường Tôn Bá vung tay, rõ ràng tức giận. Ta mặc kệ các ngươi có nhiều hay ít người, nếu hôm nay các ngươi đã đi bên phải, tất cả cút cho ta. Đường Tôn Bá ít khi mắng chửi người, mà Hạ Thược lúc này lại nhẹ nâng khóe môi. Nàng lo rất nhiều, nàng lo sư phụ không nhận ra ai làm sai ai làm đúng. Ai biết lỗi lầm, kết quả sư phụ lại dùng chiêu này thử thách các đệ tử. Mà còn nữa, sau khi dùng chiêu này không chỉ giữ lại những con người hiếu thiện, còn có thể làm những đệ tử đó tôn kính, bội phục trưởng môn sư tổ, rất có ích trong việc thu phục lòng người. Một đôi công việc. Mà quả nhiên, sau khi Đường Tôn Bá nói lời này, công đường lập tức im lặng, tình huống lại xoay ngược trong nháy mắt. Các đệ tử lựa chọn ở lại đều lộ vẻ mặt khiếp sợ và giật mình, mà những đệ tử trước đó lựa chọn rời đi lại như vừa rời khỏi giấc mộng. Cho nháy mắt vừa từ địa ngục trở lại bầu trời, pha ra một trận hoan hô, ánh mắt nhìn về phía Đường Tôn Bá, không hề oán giận, mà là biến thành kính nể. Còn có thu lại lời nói trục xuất đệ tử thân truyền, ba đời dòng dõi dư Vương Khúc ra khỏi sư môn. Chỉ cần những người đó có đệ tử lựa chọn đúng, có thể ở lại môn phái. Những người còn lại làm theo công pháp, trục xuất khỏi sư môn. Đây là lựa chọn sai lầm của các người. Xem trọng thiên phú mà không quan tâm đạo làm người. Như vậy là các người xem trọng tiền tài. Lùi một vạn bước mà nói, thu nhiều đệ tử như vậy, ngay cả một người hiếu thuận không dạy dỗ được, giữ như vậy lại cũng không dùng được. Đều cút đi. Việc này, người vui không chỉ những đệ tử, mà còn có cả sư phụ của họ. Tình huống như phân hai nửa, một nửa sắc mặt trắng bệch, một nửa lại vui mừng. Đường Tôn Bá nhìn phía ông lão quỳ bên trái. Vương Hoài, ta dựa theo môn quy cho ngươi tự sát tạ tội. Ngươi còn điều gì muốn nói? Vương Hoài lắc đầu, gương mặt có chút vui mừng, không nói gì. Đường Tôn Bá lại nhìn Khúc Chí Thành. Ngươi thì sao? Ta có. Khúc Chí Thành là do Dư Cửu Trí đề bạt, cũng là người giúp hắn nhiều nhất. Vốn tưởng rằng hắn sẽ không có lời nào để nói, không ngờ hắn vậy mà có chuyện muốn nói. Ta... chỉ là trưởng lão bị Dư Cửu Trí lợi dụng, tất cả là hắn an bài. Sau khi sư tổ mất tích, không có ai ở huyền môn dám nói đến, chỉ là hoàn cảnh đưa đẩy. Khúc Chí Thành vừa mở miệng, không khí vui mừng cho công trường liền tắt ngúm. Các đệ tử đều không tin được nhìn phía hắn. Hắn đang tự cứu mình à? Chắc là không. Sao hắn còn mặt mũi làm vậy? Quả nhiên Trương Trung Tiên nhảy dựng lên mắng. Thối lắm. Đệ tử dòng dõi Trương Thị giờ khóc giờ cười, từ trong trò đùa của sư tổ. Mỗi người một vẻ oán giận. Đến giờ này Khúc Chí Thành có muốn nhờ cậy à? Là ngươi chèn ép ta, ngay cả chút thái độ kính trọng không có. Hai đồ nhi của ta bị ngươi hại chết không rõ ràng. Bây giờ ngươi còn bảo do hoàn cảnh đưa đẩy. Vậy ngươi tính trả mạng hai đồ nhi ta đi. Đồ đệ ngươi không phải ta giết, đó là chủ ý của Dư Cửu Trí. Chết như thế nào ta không rõ. Khúc Chí Thành gian nan ngẩng đầu nhìn Trương Trung Tiên. Thật sự đấy, ngươi phải tin ta. Khâu Chí Thành biết nhất định là hắn sẽ bị đuổi, nhưng hắn vẫn muốn tranh thủ cái mạng của mình. Dư Cửu Trí đã chết, chết không đối chứng, hắn cắn chết không thừa nhận, trưởng môn có thể cứng gắng mà giết hắn à? Cái này không hợp quy củ. Tối hôm qua nghe nói Dư Cửu Trí và đại đệ tử Lô Hải của hắn đã chết, chuyện như vậy chắc là không còn ai biết. Khâu Chí Thành tự hỏi một đêm, ngày hôm nay liền quyết định, chỉ là bây giờ hắn mới có cơ hội nói chuyện. Nhưng trong công đường lại truyền đến âm thanh hừ lạnh. Khi làm trưởng lão, lúc nhận được danh lợi, sao không nói là do hoàn cảnh đưa đẩy? Hai tay Nam Hải cắm trong túi quần, mắt nhìn trần nhà nói. Già rồi, sợ chết đến mức độ này, thật khó coi. Gương mặt Khúc Chí Thành cứng lại, gương mặt tái nhợt, không vì ngượng mà khôi phục màu hồng, ngược lại càng thêm yếu ớt. Hắn cắn răng không ngẩng đầu nhìn ai. Mẫu Diệp đi đến, hắn không quản Đường Tôn Bá ở đó, liền ngồi xổm trước mặt Khúc Chí Thành. Ông già này, ông nói cho ta biết, sư phụ ta chết như thế nào, chết ở đâu, ta cam đoan cho ông chết thoải mái. Khúc Chí Thành sửng sốt, dương mắt nhìn Ôn Diệp, lại thấy đôi mắt đen thẫm, đó không phải ánh mắt mà đứa nhỏ 12 tuổi nên có. Trong đôi mắt kia có sát khí, làm Khúc Chí Thành hiểu rằng hắn không nói giỡn. Khúc Chí Thành giật mình, ngẩng đầu nhìn Đường Tôn Bá. Thực sự không phải ta, trưởng môn sư tổ, thực sự không phải ta. Tuy là Dư Cửu Trí đề bà ta, nhưng mà hắn là người đa nghi, rất nhiều chuyện không nói ta biết. Chuyện ta làm đều là chuyện bên ngoài, chuyện ngầm, có lẽ đệ tử thân truyền của hắn sẽ biết một chút. Ta thực sự không biết gì. Nhìn đệ tử triệu cố của Trương Trung Tiên nói. Dư Cửu Trí đã chết. Chết không đối chứng. Để nhờ người nói thế nào cũng được. Ta thực sự... Thôi được rồi. Đường Tôn Bá khoát tay chặn lại. Vẻ mặt nhìn như có chút mệt. Nhưng ánh mắt uy nghiêm. Hắn nhìn Trương Trung Tiên. Đưa người vào đi. Trương Trung Tiên rời khỏi nghị sự đường, lúc trở về các đệ tử đều quay đầu lại, nhìn thấy Trương Trung Tiên dẫn một người đi vào, cũng không quản trên đùi người nọ có vết thương, một cước liền đá ngã trên mặt đất. Người ngã trên mặt đất Việt Hướng Văn, nhìn đệ tử thân truyền của Dư Cửu Trí. Tối hôm qua khi đang chạy trốn, bị Trương Trung Tiên đánh vào bả vai, lại bị người Tam Hợp Hội bổ một đao trên đùi. Việt Hướng Văn té trên mặt đất, gian nan ngẩng đầu, nhìn phía Đường Tôn Bá. Đường Tôn Bá nói, vừa rồi ngươi ở bên ngoài đã nghe thấy hết chưa? Ta chưa bao giờ làm việc hại người vô tội. Ngươi là đệ tử thân truyền của Dư Cửu Trí, nói những gì ngươi biết, ta sẽ cân nhắc việc tha cho ngươi một mạng. Việc Hướng Văn sửng sốt, lúc hắn được Dư Cửu Trí nhận làm đồ đệ, Đường Tôn Bá còn ở đây, hắn biết ông xem trọng tính tình. Cứ tưởng rằng nhiều năm như vậy, ông gặp nhiều chuyện như vậy, sau khi hiểu rõ sẽ căm giận, thủ đoạn thanh lý môn hộ rất tuyệt tình, không ngờ tính tình ông lại không thay đổi. Nếu ông đã nói, vậy nói ra mọi chuyện giữ được mạng, vậy đương nhiên sẽ không nuốt lời. Lúc này, Việt Hướng Văn mở miệng. Đúng là con biết một ít, Lô Sư Huynh ngầm giúp sư phụ làm nhiều chuyện. Hắn không biết chuyện sư phụ ám hại sư tổ, nhưng mà hắn giúp đỡ sư phụ làm một chút chuyện nhằm vào Trương trưởng lão. Lời này vừa nói, Trương Trung Tiên và Ôn Diệp liền nhìn hắn, Nam Hải còn chạy lại, kéo áo về Hướng Văn. Có tin tức sư phụ ta không? Nói đi chứ. Cụ thể chuyện này ta không rõ, ta chỉ biết là xin hàng đầu sư làm. Dòng dõi của Trương trưởng lão đã chết hai người. Cái người đi Singapore là do hàng đầu sư làm, người đi Anh là do gia tộc Chris làm. Sắc mặt Ôn Diệp trắng bệch, không chỉ có hắn mà Trương Trung Tiên cũng nhắm mắt. Nơi mà sư phụ Ôn Diệp đi chính là Singapore. Hàng đầu sư làm, vậy cơ bản chính là không còn đường sống. Nếu làm tốt, ngay cả thi thể cũng không tìm được. Về Hướng Văn quay đầu nhìn Khúc Chí Thành. Ta còn biết Khúc Sư Túc có quen biết với gia tộc Christopher, lúc ấy hắn đang ở nước Anh. Sắc mặt Khúc Chí Thành trắng bệch. Người nhậm máu phun người. Khúc Sư Túc à, khó coi quá đấy. Đến lúc nào rồi mà còn nói xạo? Việt Hướng Văn cười trào phúng. Chuyện sư phụ ám hại sư tổ thúc không biết, nhưng việc đối phó Trương lão thúc cũng không thủ hạ lưu tình đâu. Giống như sợ những lời này không đủ làm Đường Tôn Bá tin tưởng mà miễn tội, Việt Hướng Văn nói ra một chuyện. Có con biết một chuyện, chuyện này là một lần Lô Sư Huynh uống say, trong lúc vô tình tiết lộ. Hắn nói hắn cũng không rõ, dù sao sư phụ và hàng đầu sư giống như bí mật cấu kết làm điều gì đó. Huyền môn 10 năm nay mất tích 3 nữ đệ tử đều có liên quan đến sư phụ, hình như là đưa đi Thái Lan. Cái gì? Đường Tôn Bá sửng sốt. Trương Trung Tiên cũng không rõ, cái này chắc là chuyện sau khi hắn đi. Dù sao dòng dõi Trương thị của bọn họ không có nữ đệ tử, còn nếu có, việc mất tích này chắc chắn do bốn nhà Dư, Khúc, Vương Lãnh làm. Vì sao Dư Cửu Trí phải làm như vậy chứ? Cuối cùng là đây làm gì ta không rõ ràng, Lô Sư Huynh cũng không rõ. Dù sao chắc chắn không phải là chuyện tốt. Ta chỉ biết tối hôm qua ở Dư gia, sư phụ ta xin hàng đầu sư làm phép, muốn hại hai cô gái là Sư Thúc và Lãnh Tiểu Thư. Không biết hắn dùng phương pháp gì lấy được tóc của sư phụ và Lãnh Tiểu Thư đặt vào trong hộp gỗ, sai người đến đưa đến phía sau lầu các giao cho hàng đầu sư làm phép. Không ngờ chính là cuối cùng người trúng hàng thuật lại là sư phụ. Việt Hướng Văn nói hết những điều hắn biết, mà người nghe thì sửng sốt. Lãnh Si Hân và Lãnh Lão Gia Tử nhìn phía Việt Hướng Văn, rõ ràng không biết chuyện tối qua vừa đi ngang mặt tử thần. Hạ Thược cũng biết Dư Cử Chỉ lấy tóc của mình, nàng chính là người gọi cho sư huynh kêu hắn trộm long cháo phượng. Mà Việt Hướng Văn nói có hai sợi tóc à? Chắc là lúc sư huynh lấy tóc đều lấy cả sợi tóc đó đi, cho nên Lãnh Di Hân mới không gặp chuyện gì. Hạ Thược chắc chắn như vậy, nàng quay đầu nhìn Từ Thiên Dận. Từ Thiên Dận lại không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ là cúi đầu nhìn áo trước ngực của mình. Hạ Thược nghi ngờ nhìn qua, nhìn thấy người đàn ông lôi ra hai sợi tóc, nhẹ nhàng sửa sang một chút bỏ vào lòng bàn tay. Mặc cả đệ tử trợn to, sợi tóc thế mà có thật, chuyện tối qua là thật ư? Khóe miệng Hạ Thược co rút, sợi tóc vậy bán không bỏ, để trong túi làm gì chứ? Hơi thở Lãnh Dị Hân dồn dập, ánh mắt liền hiện lên vui mừng, giống như nứt toạt khỏi tinh thần bình thường. Nàng nhìn Từ Thiên Dận. Tối hôm qua Từ sư thúc cứu nàng ư? Nàng nhìn chằm chằm Từ Thiên Dận, bản thân đứng yên một chỗ. Tối hôm qua ánh mắt nàng chưa từng rời khỏi người hắn, mà hắn chưa bao giờ cho nàng một ánh mắt. Hôm nay nàng mới biết hắn cứu nàng. Từ sư thúc. Lãnh Dị Hân nhìn Từ Thiên Dận không rời mắt, và thấy hắn nhìn cô gái bên cạnh. Ánh mắt Lãnh Dị Hân chuyển đổi giữa Hạ Thược và Từ Thiên Dận, ánh mắt bất thường. Nhưng vừa thấy Từ Thiên Dận nhìn lại thì nàng liền sửng sốt, sau đó nở nụ cười. Nhưng chưa điều chỉnh nụ cười thực đẹp, hắn đi về phía nàng. Hắn mở lòng bàn tay. Cái nào? Lãnh Diên sửng sốt, nhìn lòng bàn tay của người đàn ông kế bên. Nàng không biết vì sao hắn chấp nhất phải lấy hai sợi tóc này. Nhưng hắn hỏi nàng chính là muốn biết cái nào là của nàng. Lãnh Diên nhìn không ra, nhưng nàng cũng không muốn nói là không biết. Đây là sau khi bọn họ gặp lại, lần đầu tiên hắn nhìn nàng, lần đầu nói chuyện với nàng. Thậm chí hắn đưa ra yêu cầu, nàng thì không thể không thỏa mãn. Vì vậy Lãnh Di Hân tùy tiện lấy một sợi, nhìn Từ Thiên giận. Cái này đi. Ánh mắt nàng có chút chờ đợi, muốn biết hắn lấy sợi tóc của nàng làm gì. Nhưng nàng phát hiện, ánh mắt hắn không dừng trên người nàng. Ánh mắt hắn dừng ở sợi tóc còn lại cho lòng bàn tay, thu tay xoay người, rồi yên lặng trở về. Đúng là cả bầu trời khó xử. Từ Thiên giận làm các đệ tử sửng sốt. Cả sảnh đường tĩnh lặng, mà Lãnh Di Hân đứng tại chỗ, gió thu thổi vào công đường. Nàng vẫn duy trì bộ dáng cầm sợi tóc trên tay, mơ hồ, bay rồi bay. Hạ Thược ngây ngẩn cả người. Nàng cắn môi, hạ mắt, bả vai run nhẹ. Nàng không muốn cười, việc đó rất là không phúc hậu. Ngốc manh sư huynh của nàng đúng là có thiên phú đả kích người ta. Từ Thiên giận trở về, sợi tóc kia bị hắn bỏ vào túi áo ngực. Hạ Thược liếc mắt, quyết định trở về bắt hắn phải bỏ nó. Ai biết tóc này là của nàng hay là Lãnh Dĩ Hân. Nếu hắn muốn, nàng choán một sợi. Đường Tôn Bá ho một tiếng, đặt dấu chấm tròn cắt đứt bài hát đệm này, lại nhìn phía hướng Việt Văn. Chuyện ngươi vừa nói đều là sự thật ư? Hướng Việt Văn nhanh chóng đáp lời. Có cam đoan chuyện tối qua là thật. Chuyện Lô Sư Huynh nói, con cảm thấy có thể tin. Gương mặt Khúc Chí Thành trắng bệch, hắn vừa định giải thích cho mình, Đường Tôn Bá nói tiếp. Hay à, tốt, chuyện nữ đệ tử cho môn phái mất tích, ta sẽ điều tra. Sau này ngươi ra đường không thể làm sằng làm bậy. Nếu bị ta phát hiện, nhất định không tha cho ngươi. Hướng Việt Văn thì y như được đại xá. Tối hôm qua sau khi bị bắt, hắn còn tưởng rằng mình nhất định bị chết. Không ngờ có đường sống, lập tức quỳ dập đầu tạ ơn Đường Tôn Bá. Đường Tôn Bá không để ý Khúc Chí Thành mà nhìn Lãnh lão gia tử. Lãnh trưởng lão à, mười mấy năm qua, Lãnh gia của các ngươi ở đối diện mà chẳng thèm quan tâm. Thân là trưởng lão, đây là ngươi không làm tròn bổn phận. Chuyện này ngươi nhận không? Lúc này Đường Tôn Bá không còn giống tối qua, gọi Lãnh lão gia tử là sư đệ. Bây giờ hắn chính là trưởng môn huyền môn. Lãnh lão gia tử mới phục hồi tinh thần từ trong khiếp sợ, khi biết cháu gái suýt bị hạ hàng đầu. Ta nhận. Người đã nói mấy năm nay Lãnh gia luôn xem sao bói toán tiết lộ thiên cơ, làm người Lãnh gia suy yếu. Tốt lắm. Sau này ngươi không cần tiết lộ thiên cơ nữa là được. Giọng nói, ánh mắt Đường Tôn Bá bình tĩnh, xem ra đây là kết quả hôm nay hắn suy nghĩ cả đêm. Sau này, ngươi không còn là trưởng lão huyền môn nữa. Trở về dưỡng lão đi thôi. Đệ tử của Lãnh gia chấn động. Lời này ý gì chứ? Bỏ chức vụ trưởng lão, sau này Lãnh gia không còn là một dòng của huyền môn tứ lão. Đệ tử Lãnh gia đã đoán được điều đó. Nhưng lời của trưởng môn sư tổ là ý gì? Hắn cũng không nói việc trục xuất Lãnh lão ra khỏi môn phái. Nhưng kỳ ý không cho phép xem bói. Nói cách khác, sau này đại sư Chiêm Tinh Lãnh lão gia tử sẽ bị cưỡng chế ẩn trong giới huyền học, không được ra giang hồ. Đối với điều này, Lãnh lão gia tử cũng đoán ra, hắn cũng không để ý mình ra sao nữa, hắn chỉ quan tâm cháu gái hắn thế nào. Mà quả nhiên, Đường Tôn Bá nhìn Lãnh Dĩ Hân. Có thể Vi Nhi có tội, nhưng một mình xử lý đồng môn thì không thích hợp. Hân Nhi và Vi Nhi là bạn từ nhỏ, ta không ngờ nàng chủ động xuống tay. Dựa vào tính cách này mà nói, ta cảm thấy nàng không thích hợp ở lại gia môn. Không bằng cho nàng là một cô gái bình thường, ngồi bên cạnh ngươi lập gia đình rồi sinh con. Cuộc sống bình thường đi. Lời nói của Đường Tôn Bá thực là hơi khó hiểu. Nhưng ý tứ rõ ràng, hắn muốn hủy bỏ công pháp của Lãnh Dĩ Hân, trục xuất khỏi huyền môn. Lại lão gia tử chấn động nhìn về cháu gái, mà Lãnh Dĩ Hân giống như không nghe thấy lời Đường Tôn Bá. Nàng không nghe được lời nói của bất kỳ ai, vẫn duy trì tư thế đứng yên, chỉ là ngón tay không biết buông lỏng khi nào. Gió thu thổi vào công đường, mang theo sợi tóc bay xa. Các bạn thân mến, tới đây thì Ngọc Mai xin phép được tạm dừng chuyện. Hẹn gặp các bạn ở tập truyện kế tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn ngủ ngon nhé.